Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 249 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Và hiện tại kênh của Lát không có bật được kiếm tiền, vì vậy rất mong sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các bạn. Bằng cách là mỗi tháng những bạn nào có điều kiện có thể ủng hộ cho Lát qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Được dán ở phần mô tả dưới video hoặc là ở phía bên tay phải của video. Rồi, tập 249 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Trừ lớp dưới cùng của vũ khí, làm màn trong mắt Hàn Lập thiểm động, trong nháy mắt đã xem rõ tất cả tình hình. Tay áo của hắn rung lên, một cổ cuồng phong tuôn ra, thổi đến vũ khí, làm nó tan ra hơn phần nửa. Cảnh sắc phía dưới trở nên mơ hồ, có thể nhìn thấy được. Phía dưới quả nhiên có một thủy đàm không lớn, diện tích chỉ có hơn 100 trượng mà thôi. Bất quá cách thủy đàm hơn 10 trượng, lại có những cây cối thấp lùng, không động nhất. Một nửa trong số đó lại khác với hũ diệp thụ xung quanh. Những cây này toàn thân màu hắc lục, trên cành lại có một loại quả lớn màu đen kỳ quái. Mặt ngoài những quả này thì cực kỳ khô, có vô số vết nứt nhỏ, bên trong lại mơ hồ có hắc khí lưu động. Hai mắt Hàn Lập nhíp lại, nhớ lại một hồi, quả nhiên là giống hoàn toàn so với minh diễm quả đã ghi trong điển tịch. Không riêng Hàn Lập, những người khác khi thấy cái quả này trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lôi sư muội nè, nói không sai đó, đích thực là minh diễm quả rồi. Bạch Bích mừng rỡ nói. Đem những quả này thành thục hái xuống đi, tựa hồ đủ để cho chúng ta phân chia đó. Hàn Lập lại nhìn kỹ vài lần, sau đó mới chậm rãi nói, ánh mắt thủy chung vẫn không vội vàng. Nếu Xích Dung tộc nghĩ rằng muốn mai phục chúng ta tại tầng 3 thì cứ để cho bọn chúng tiếp tục chờ đi. Lôi Lan cũng nói đùa, hiển nhiên nàng cực kỳ vui vẻ. Tần Hiểu hiển nhiên cũng cực kỳ cao hứng. Ngay lúc này mọi người định hạ xuống hái quả thì đột nhiên sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không quay đầu lại, phất tay lên nhắm vào hư không nào đó phía sau lưng ấn một cái. Âm một tiếng, một ngũ sắc đại thủ hiện ra, không chút khách khí đánh mạnh vào một trảo. Một màn khó tin xuất hiện. Nguyên bản hư không trống trơn, đột nhiên chợt lóe huyết quang, một huyết sắc đại thủ cũng đồng dạng hiện ra nghênh đón. Ầm một tiếng, ngũ sắc quang diễm cùng huyết quang giao vào nhau, lại chợt lóe lên rồi cùng biến mất. Hả? Có chút ý tứ. Hai tiếng thở nhẹ hoàn toàn khác nhau cùng phát ra. Người phát ra tiếng gì đúng là Hàn Lập, còn chỗ huyết sắc đại thủ kia thì lại hiện ra một đoàn huyết vụ. Bên trong sương mù, mơ hồ có một nhân ảnh cao lớn. Các hạ là người phương nào? Tại sao ẩn nấp ở đây? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào huyết vụ, lạnh nhạt nói. Một gã linh tương kỳ cũng có thể phát hiện được ta, xem ra quả nhiên có chút vấn đề. Nhân ảnh trong huyết vụ truyền ra một trận cười quái dị, phản phất như tự nói với bản thân. Các người đi xuống hái mình diễm quả đi, người này giao lại cho ta. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, đứng một bên khoát tay phân phó cho ba người Lôi Lan. Dân, tuân mệnh, Hàn huynh yên tâm. Ba người Lôi Lan mặc dù không thể nhìn thấy thực lực của nhân ảnh trong huyết vụ, nhưng thấy bộ dáng Hàn Lập ngưng trọng như vậy thì trong lòng không khỏi thấp thỏm, vội vàng đáp. Sau đó ba người cùng nhau độn quang lao xuống chỗ mình diễm quả. Như thế nào, các ngươi cảm thấy hứng thú với quả bên dưới sao? Chúng nó mặc dù không phải là đồ tốt gì, nhưng cũng không phải dễ dàng đoạt lấy như vậy đâu. Nhân ảnh trong huyết vụ đảo qua đám người Lôi Lan, ngữ khí kỳ quái nói một câu. Hàn Lập trùng mình, thân niệm vừa động, lập tức đã muốn mở miệng nhắc nhở ba người Bạch Bích, nhưng đã trễ. Phía dưới sau khi vang lên một tiếng nổ, thì thủy đàm chợt nổi sóng. Tiếp theo có vài xúc tu từ bên dưới rẽ nước hiện ra, đồng thời vô số thủy tiễn bắn lên. Đám người Bạch Bích vừa lao xuống thủy đàm, thấy cảnh này liền kinh hãi. Minh diễm quả ở phía sau nên không thể trốn tránh. Ba người bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thần thông đón đỡ cái đợt tấn công này. Một người chà sát hai tay thả ra một đạo ngân hồ, một người thì trước người chớp lóe vô số kim ti, mà Tần Hiểu thì há miệng phun ra một phiến lục sắc quang hà. Ba loại thần thông hợp cùng nhau, nhất thời đánh tới xúc tu và thủy tiễn. Oanh long long, thân hình ba người Lôi Lan dưới sự chấn động không nhịn được thụt lùi vài bước, mà mấy cái xúc tu dưới sự công kích kia cũng tan ra từng mảnh. Huyết nhục mơ hồ bắn ra, từ trong thủy đàm truyền đến tiếng trống to thống khổ, lập tức sóng nước cuồn cuộn,

ba đạo huyết điện lần nữa đánh xuống sát giáp trên người Hàng Lập. Hai âm thanh trầm muộn phát ra, Hàng Lập khổ tâm bày ra năm tầng phòng ngự, chỉ trong nháy mắt đều bị kích phá, mà lúc này bốn đạo huyết điện cuối cùng đã đánh xuống. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, không thấy có bất cứ động tác gì, nhưng kim quang trên người đại phóng, một hư ảnh ba đầu sáu tay hiện lên, hiện ra sáu kim sắc thủ tí, trực tiếp nghênh đón bốn đạo huyết điện trên không trung. Ngay cả khi Phạm Thánh chân ma pháp chỉ là hư ảnh thì cũng vượt xa sự tưởng tượng. Sáu cánh tay huy động, hóa thành sáu đạo kim quang mơ hồ. Bốn đạo huyết quang chợt lóe đánh lên kim quang. Hai bên chạm nhau, dĩ nhiên lại không phát ra tiếng động nào. Hai đạo huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất cùng sáu đoạn kim quang. Hai đạo còn lại thì không bị tổn hại, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Hàng Lập. Thân hình của Hàng Lập thoáng lên một cái, hiện ra hai cánh tay khác, giơ thẳng lên trời đánh hai quyền về phía hai đạo huyết điện. Quyền chưa chạm vào huyết điện thì đã huyễn hóa ra quyền ảnh thật lớn. Đột nhiên ngũ sắc quang diễm lưu chuyển không ngừng, đồng thời phát ra quyền áp cực lớn, phản phất như đè nén cả không khí xung quanh. Quang mang chiếu xuống, trường bào trên hai tay của Hàng Lập trong nháy mắt hóa thành tro bụi, lộ ra làn da ánh vàng rực rỡ. Mà quyền ảnh cùng thi chớp trong tiếng bạo liệt đều đồng thời hóa thành tro bụi. Hàng Lập từ trên không trung rơi xuống, nhưng lập tức đứng thẳng người, nhìn huyết giao phía xa. Ánh mắt băng hàn dị thường, dường như không chút tổn thương. Huyết giao ở trong huyết vụ hút một ngụm lương khí, không có cách nào che giấu sự hoảng sợ trong mắt. Lúc này huyết vân trên trời sau khi phóng ra tia chớp thì phản phất như đã hao hết năng lượng, chỉ một lát đã tan rã. Ngươi lại có thể tiếp được 12 thanh thiên cương huyết lôi của ta. Bất quá ta còn chưa chính thức tu luyện thần thông này thành công, chỉ cần tu chi ta cao hơn một tầng, đồng thời khu xử bốn đợt huyết lôi thì bất luận thế nào ngươi cũng không có khả năng đỡ được. Mặc dù huyết giao vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn có chút không cam lòng, trầm giọng nói. Hàng Lập nghe xong thì lam mang trong mắt chớp động, không đáp lời, thân hình đột nhiên thoáng một cái biến mất trong làn gió nhẹ. Sau một khắc, huyết vụ trên trời nổi lên cuồng phong, thân hình Hàng Lập quỷ dị hiện ra theo gió, đồng thời hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang như cuồng phong bạo vũ chém mạnh xuống. Kiếm khí tung hoành, hư không gần đó cũng rung động từng đợt, từng đạo bạch ngân giao nhau thoáng hiện ra, trong nháy mắt đã đem huyết vụ bao phủ vào trong kiếm khí. Nhiều kiếm khí như vậy, thân ảnh bên trong mơ hồ bị chém ra thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng sau khi huyết vụ tán đi thì chỗ đó cũng trống trơn, không hề thấy thi thể huyết giao. Hàng Lập có chút ngẩn ra, sau khi đảo qua khắp nơi thì tiếng cuồng tiếu của huyết giao đột nhiên truyền đến từ trên trời cao hơn trăm trượng. Ngươi đã tiếp được thiên cương huyết lôi, huyết mẫu hiển nhiên sẽ không mạo hiểm cùng ngươi tranh đấu. Nhưng nếu ta trở về bấm lại việc này thì chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú lớn đối với các hạ. Lần sau ta và ngươi sẽ không gặp nhau quá lâu đâu. Hàng Lập vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ phát ra thanh âm, không gian ba động, một đạo huyết ảnh chợt lóe, lập tức huyết quang nổi lên, hóa thành một đạo huyết hồng bắn nhanh ra. Cũng không biết là huyết giao thi triển cái độn thuật quỷ dị gì, mà huyết hồng dĩ nhiên lại phi độn trong khi thi triển xúc địa thuật. Độn quang nhìn như bình thường, nhưng sau mỗi lần chớp động thì huyết hồng đã ở xa hơn trăm trượng, chỉ sau mấy lần chớp động đã bay đến cuối chân trời. Sau khi lóe lên lần nữa thì biến mất vô ảnh vô tung. Cái loại tốc độ này, cho dù Hàng Lập toàn lực phát động phong lôi xí thì cũng không thể đuổi kịp. Trên mặt của Hàng Lập hiện lên một tia kinh nghi, thân hình phiêu phù giữa không trung, nhưng cuối cùng lại không có truy đuổi. Một hồi lâu, hắn nhấc tay lên, đặt trước mắt mình. Chỉ thấy nguyên bổn hai bàn tay trắng nõn đã hiện lên một phiến màu đen, mơ hồ có mùi cay cay. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, trầm mặc không nói. Huyết giao này tuyệt đối là đệ nhất trong luyện hư kỳ. Muốn cùng đối phương sinh tử một hồi thì ngay cả hắn có kim trùng cùng sát thủ cương, phần thắng cũng chỉ có 7 thành. Thần thông thiên cương huyết lôi của đối phương thực sự có uy lực rất lớn. Hơn nữa thực lực của bảo vật đó tựa hồ là không thể có phòng ngự nào có thể phòng thủ được. Nếu không thì khi nãy lúc bị đối phương công kích, thanh trúc phong vân kiếm sẽ không phải không có tác dụng như thế. Hơn nữa theo lời đối phương nói, thần thông kinh người này hắn còn chưa luyện thành. Điều này không khỏi khiến Hàng Lập cảm thấy khó quyết định. Bất quá điều khiến cho Hàng Lập biến sắc chính là chủ nhân mà huyết giao đề cập. Không cần phải nói nhiều, tồn tại bực này căn bản không phải hiện tại hắn có thể đối kháng. Mặc dù Hàng Lập cảm thấy nghi hoặc, nhưng mình khi nào lại đụng chạm cái loại địch nhân đáng sợ như vậy? Nhưng hiện tại không phải lúc nhàn rỗi mà suy nghĩ, phải trở về mặt đất trước mới được. Chỉ có trở lên mặt đất

Tiểu muội đúng là có ý này, Lục Túc huynh hẳn là rất rõ, tiểu muội nguyên vốn là một linh ngưng thành thân thể, đối với Kim Lôi Trúc hiểu rất rõ, trong bốn người không ai có thể so sánh với ta, nếu ta tự mình chỉ điểm cho người nọ thì mới có thể làm cho uy lực ít tà thần lôi nhanh chóng tăng lên, có thể kịp lúc thực hiện đại sự. Mộc Thanh cười duyên nói, tựa hồ không hề giấu giếm ý định của mình. Người nói cũng có lý đó, nhưng việc này trọng đại, ta phải đợi mấy người đối mặt thương lượng nữa. Ngoài ra, ta cũng muốn đích thân nhìn thấy người nọ. Nam tử trầm ngâm một lát rồi đáp. Điều này tất nhiên là có thể rồi, nửa tháng sau chúng ta sẽ hội tụ. Quỷ bà và Điệu Huyết xin nhờ Lục Túc huynh thông báo giùm. Đến lúc đó tiểu muội sẽ ở tại Mộc Tiên Điện đợi ba vị đạo hữu đại giá quang lâm. Mộc Thanh vừa cười vừa nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lục Túc đồng ý nói. Lập tức kim hạ trên kim sắc kính thu về, không còn âm thanh gì truyền tới nữa. Nam tử có tên gọi là Lục Túc đã tự cắt đứt liên lạc. Hơ, quả nhiên đúng như ta đoán, Lục Túc không thèm quan tâm người này ở trong tay người nào. Như vậy thì hắn là kẻ duy nhất không e ngại ít thà thần lôi, nhưng hai người kia sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng nếu đã rơi vào tay ta mà còn muốn ta giao cho người thì đúng là si tầm vọng tưởng. Mộc Thanh âm trầm cười lạnh, tiếng cười vang khắp đại điện. Về phía Hàng Lập thì hiện tại hắn đang ngồi bên cạnh một cái bàn tròn, nhìn người đối diện một hồi lâu vẫn không nói gì. Đây là một gã nam tử bộ dáng như nho sinh, đang rót rượu chuyện trò với Hàng Lập không thôi. Mà trên bàn được bày đủ các loại mỹ vị cùng một vò rượu màu đen, từ trong vò rượu phát ra mùi rất là thơm. Mà Lục Sam thị nữ tên là Bích Nhi kia thì ở một bên hầu hạ. Cạn ly nào Hàng huynh đệ, nếm thử một tiên cốc bọc tủy tửu của chúng ta đi. Rượu này mặc dù không thần kỳ như là âm sát trà, nhưng cũng dùng dạng niên linh mộc chi thủy luyện thành, đồng dạng cũng có công dụng dưỡng thần. Hàng đạo hữu chỉ cần uống vài chén thì sẽ biết diệu dụng trong đó đó. Trung niên nho sinh vô cùng nhiệt tình nói. Huyết độc tiền bối à, tại hạ không biết uống rượu, vừa rồi đã uống mấy chén rồi, hiện tại nếu mà uống nữa thì không chịu nổi đâu, thật là xấu hổ. Hàng Lập bất đắc dĩ nói, trung niên nho sinh kia đúng là do huyết giao biến thành hình người đầy đủ. Sau khi Hàng Lập được an bài trong một tòa lầu cát thì hắn cũng lập tức theo đến, lập tức phân phó một bàn tiệc rượu ở đây hò hát. Hàng Lập thân đang ở chỗ đối phương, hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì cùng huyết giao này đối ẩm. Đã đạt đến tù gì như chúng ta, chỉ một ít linh tử thì sao có thể làm chúng ta say? Hàng huynh đệ chẳng lẽ vẫn còn ghi hận chuyện cùng ta giao thủ lúc trước sao? Huyết độc đột nhiên nói. Chuyện lúc trước chỉ là chuyện nhỏ thôi, giảng bối sớm đã quên rồi. Như vậy thì sao có thể bất mãn gì với tiền bối chứ? Được rồi, tại hạ kính tiền bối một chén vậy. Hàng Lập chỉ có thể trả lời như thế. Lập tức hắn cầm lấy một ly, uống cạn. Lục Sam nữ tử đứng bên cạnh lập tức tiến lên ôm lấy vò rượu, lại rót cho Hàng Lập một chén đầy. Hàng Lập nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Huyết độc đối diện thì lại cười nói. Hàng huynh đệ cứ yên tâm ở lại Mộc Thiên Cốc chúng ta. Chủ nhân đối với Hàng huynh đệ kính trọng vài phần như vậy khẳng định là có chỗ nhờ cậy. Đến lúc đó bất luận là chuyện gì thì cũng được tặng kỳ vật. Chẳng phải tốt hơn so với việc đạo hữu trở lên mặt đất làm thánh tử phi linh tộc hay sao? Ta nói thẳng, những thứ mà quý tộc có thể cung cấp cho đạo hữu, Địa Uyên chúng ta đồng dạng có thể cung cấp, thậm chí còn nhiều hơn. Đây cũng chính là cơ duyên khó gặp của đạo hữu. Huyết độc chậm rãi thuyết phục, khóe miệng của Hàng Lập có chút co quắp lại, không trực tiếp trả lời mà ngược lại mỉm cười hỏi. Vậy không biết nơi đây là tầng mấy của Địa Uyên vậy? Mộc Thanh tiền bối đem tại hạ đến đây là vì việc gì? Tiền bối có thể tiết lộ một chút được hay không vậy? Nếu nói rằng một chút dụng ý của chủ nhân mà ta cũng không biết thì tất nhiên là nói dối rồi. Nhưng việc này hiện tại huyết mẫu không tiện nói rõ được. Nhưng Hàng huynh đệ cứ yên tâm, chủ nhân căn bản không định giấu giếm lâu đâu. Nhiều lắm thì nửa tháng hoặc là một tháng nữa sẽ nói rõ tất cả cho đạo hữu biết. Vì phần nơi này là tầng mấy thì không cần phải giấu giếm gì. Nơi này là Hắc Vũ Lâm ở tầng 3 Địa Uyên. Huyết độc không suy nghĩ thêm, trả lời. Hắc Vũ Lâm chính là nơi bị âm vũ bao phủ, một khi có người tiến vào thì không thể thoát ra sao? Hàng Lập nghe vậy không khỏi biến sắc. Đích xác là nơi này, không biết tại quý tộc lại có danh tiếng lớn như vậy đó nha. Kỳ thật thì đây chỉ là chủ nhân thi triển thần thông, trong rừng bày ra một chút cấm chế nhỏ mà thôi. Huyết độc cười ha ha rồi nói. Ồ, thì ra là như vậy. Hàng Lập cười khổ một tiếng, không hề nói thêm gì nữa. Nhân tiện có một việc mà huyết mẫu cảm thấy kỳ quái, không biết Hàng huynh đệ có thể giải thích một chút được hay không vậy? Sau khi lại mời Hàng Lập vài chén rượu, Hắc mang trong mắt trung niên nhân chợt lóe, bỗng nhiên hỏi: "Ồ, tiền bối có chuyện gì khó hiểu, tại hạ nếu không biết thì sẽ không nói bừa đâu." Hàng Lập rùng mình, đại diễn quyết trong cơ thể vận hành, đem tất cả men say trong đầu xóa hết. Hết tập 249. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.